là phần niềm thân và phần niềm xã, và hai phần niềm dư lãnh xin lưu lãnh. Phần niềm thân, buổi sáng nay chúng ta đã qua phần niềm thân và quan sát hơi thở, đúng không? Và chúng ta đã qua đến cái phần quan sát việc sử dụng thân trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như khi đi đường, nằm ngồi, khi đi tới đi lui, khi nói, khi im lặng, khi làm việc, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày thì chúng ta đều nên có trách nhiệm và trụ tâm trên thân. Thì đó là cái phần rất quan trọng. Sáng nay chúng ta đã đi qua hai cái phần rất quan trọng, đặc biệt là cái phần mà có trách nhiệm trong đời sống hàng ngày. Vì nếu như trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không có chánh niệm thì cái ngồi thiền chúng ta rất khó để mà giữ chánh niệm. Quý vị có thấy cái sự liên hệ giữa cái những cái hoạt động bình thường khi không ngồi thiền và cái hoạt động khi ngồi thiền không? Nếu như khi đi thiền hành, khi làm việc, khi có những cái hoạt động khác mà chúng ta có cái sự chủ tâm được trên thân thể của chúng ta thì khi ngồi thiền cái chánh niệm nó dễ dàng hơn, định tâm dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó cái phần mà chánh niệm trong các cái đồng dùng, trong các cái hoạt những cái động tác hoạt động hàng ngày đó, nó liên quan đến cái việc khi ngồi thiền của chúng ta. Mình tưởng nó không liên quan nhưng trên thực tế nó liên quan rất nhiều. Vì nếu như mà khi chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng chánh niệm được thì khi ngồi thiền rất khó để mà chánh niệm. Và nếu như chúng ta chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Chẳng hạn có một việc cô nhớ là ngày trước cô rất hay quên chìa khóa. Cái bạn đảm trĩ đi bỏ đồ rồi không nhớ, nhưng từ khi mà học thiền chánh niệm thì là cô khắc phục được cái nhược điểm này, khắc phục được cái nhược điểm là quên cái này quên cái kia. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, nhưng mà chúng ta cái bệnh hay quên nhiều khi đem đến những cái hệ lụy rất lớn, nhất là những người làm việc rồi cái công việc quan trọng đó, mà chúng ta hay quên như vậy nó để lại những hệ lụy rất lớn. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm đó thì là chúng ta sẽ giảm đi cái bệnh quên nó rất nhiều. Thì đó là một trong những cái lợi ích của cái việc giữ gìn chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Và trong pháp thoại này chúng ta tiếp tục với phân tích tự đại, niềm thân theo cái thể phân tích tự đại. Chẳng hạn khi hơi thở đi vào chúng ta cảm nhận rõ cái luồng gió thì chúng ta sẽ thấy đó là phong đại. Khi đưa tay lên như thế này thì nó tạo ra sức gió không? Đó là phong đại. Ngay cả cái động tác của trong cái ruột của chúng ta đó thì là do cái ta tiêu hóa và nó đẩy thức ăn đi, cái đó cũng gọi là phong đại. Và còn khi mà chúng ta thở vào thở ra chúng ta nghe ẩm hay là nghe mát thì đó nó thuộc về hỏa đại. Hỏa đại trong cơ thể của chúng ta nó có tác dụng ví dụ cho cơ thể của chúng ta đàn hồi ẩm áp và nó làm cho thức ăn tiêu hóa, làm cho máu huyết lưu thông được tốt hơn. Đó là cái công năng của hỏa đài trong cơ thể của chúng ta. Khi quan sát về hỏa đài thì chúng ta thấy nhiều cái công năng nào giúp mình giúp tiêu hóa, giúp giữ cho cơ thể ấm áp đàn hồi thì cái đó nó thuộc về hỏa đài. Rồi những cái yếu tố trong cơ thể của chúng ta mà hiện như chúng ta ngồi như thế này chúng ta cảm nhận được cái sự xúc chạm, chúng ta có được cái hình khối. Rồi một số yếu tố nữa giống như là của trong cơ thể của chúng ta nó thuộc về giống như răng, lông, tóc, móng, thịt, da, gân, xương, vị thần, những cái đó thuộc về đã đi lại. Đó là những cái nó tạo ra những cái hình khối và chiếm giữ một cái không gian nhất định nào đó thì cái đó nó thuộc về đi lại. Và có những cái yếu tố trong cơ thể của chúng ta thì đài, không đài, và đài, địa đài, đó là bộ yếu tố cả không. Thì khi ngồi thiền mà chúng ta thấy được các yếu tố khác nhau này trong hơi thở và trong những cái đồng dùng hoạt động hàng ngày của chúng ta thì cái gọi là thiền phân tích tự đài. Khi chúng ta chủ tâm để những cái phản trung như vậy thì cũng đang là quản thân trên thân, nó cũng thuộc về niệm thân. Cái đó nó thuộc về cái thể giới vật chất, các đài tự đài như vậy là thuộc về thể giới vật chất. Và trong thiền niệm thân có một cái đề mục đó là niệm 32 thể trưởng. Trong một số các cái vị đại thừa cứ nói là niệm thân bất tịnh, ta chỉ nói về khía cạnh này mà thôi, không nói đến những cái khía cạnh khác cũng rất quan trọng của niệm thân. Thì tại sao lại niệm thanh bất tịnh qua 32 thể trược trong ngôn trược? Những cái buổi đầu tiên thì cô có nói là khi một hành giả bắt đầu trên con đường tu tập thì sẽ đầu tiên thiền sư sẽ cho tu tập bộ một cái pháp môn gọi là pháp môn chuẩn bị hay bảo vệ, thì một trong bộ thứ bộ pháp môn chuẩn bị hay bảo vệ đó là gọi là quán cái sự bất tịnh của cái thân này. Tại vì trong giáo pháp của Đức Phật có cả những cái vị hành giả tuổi con trẻ tuổi, và bình thường chúng ta hoạt động như thế này thì là chúng ta không có sinh ra một số cái tâm thanh muộn, nhưng mà khi ngồi ngắm mắt lại thì chúng ta lại có thể sinh ra một số tâm thanh muộn. Thì quán 32 thể trược này là một trong những cái cách để phá cái tưởng đi, để cho cái tâm tham liên hệ đến cái cơ thể này đừng có hoạt động nữa. Vì chúng ta chỉ tham khi chúng ta thấy một cái cá thể như là một cái con người hoàn chỉnh, phải không? Nhưng hiện như chúng ta phân tích ra từng món chúng ta còn tham nữa. Khi chúng ta phân tích ra từng món chúng ta cũng không sanh nữa. Đây là có cái công năng rất hay. Bình thường cái tham, cái sanh của chúng ta nó liên hệ đến cái si, khi liên hệ với cơ thể này. Cái si liên hệ với cơ thể ở cái chỗ là nó sẽ thấy cơ thể là một cái tổng thể thống nhất, hoàn chỉnh. Nhưng nó không phải là do những cái bộ phận khác nhau ghép lại. Thì khi mà thiền chúng ta niệm thân theo cái thể mà quán 32 thể trược như thế này, nó có một cái công năng là phá vỡ cái tánh thống nhất và tánh toàn diện như vậy. Khi phá vỡ như vậy rồi thì chúng ta không có cơ sở để tham hay sân khi liên hệ với cơ thể nữa. Chẳng hạn một cái anh chàng nào đó đang si mê một cô gái nào đó, nhưng mà khi mà một vị thiền trị đến nói với anh chàng là anh yêu cái gì của cô gái, yêu cặp mắt cô ta hay yêu màu da cô ta, yêu dáng cô ta hay là yêu lược dài cô ta, hay là yêu tóc cô ta, hay yêu lông cô ta, hay là móng tay móng chân cô ta, anh chàng này sẽ rất ngạc nhiên và bắt đầu suy nghĩ việc mình yêu cái gì. Có đúng như vậy không? Còn khi nhìn như một tổng thể, anh chàng nói mình yêu cái cô gái này, thương cái cô gái này, không bỏ cô gái này mình chết được. Nhưng mà khi phân tích ra thành từng bộ phận như vậy thì anh có thể rất hoang mang. Anh có thể thực sự không biết là trong 32 cái bộ phận này mình thương cái bộ phận nào. Đầu tiên là cái gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, óc, rồi tim gan, rồi dạ dày, rồi những cái chất chữa trong dạ dày, rồi ruột, rồi cả cái màng ngắn, rồi cả cái thứ nước mắt, nước mũi, nước dài, nước đờm. Khi mà mình phân tích ra như vậy thì mình có thể cái truyền thương ghẻ của mình nó rất vô lý không? Cho nên khi mà phân tích 32 thể trược trong cái tường phái thiền tọa ốc ở bên mẹ niền thì có một cái giai đoạn mà hành giả phải đi qua, đó là thiền sư sẽ cho khoảng một tuần và hành giả phải ngồi và phân tích được từng bộ phận của cơ thể mình, bộ phận nào nằm ở đâu, nó xuất hiện như thế nào, và tưởng tượng nó thấy rõ được. Sau đó thì không phải là tưởng tượng nữa, mà nhìn thẳng vào trong cơ thể của mình, và hành giả phải miêu tả được hình dạng, màu sắc, cách hoạt động của từng bộ phận trong cơ thể của mình. Nếu như chưa đi qua được cái giai đoạn như vậy thì thiền sinh nó chưa được đi lên cái giai đoạn cao hơn. Tại sao lại phải có một cái giai đoạn mổ xẻ như vậy? Ở Thái Lan thì các nhà sư trẻ nó thường thường thỉnh thoảng có những cái chương trình cho các nhà sư trẻ đi vô trong bệnh viện nhé, hoặc là vào trong trường đại học y khoa để nhìn gặp các bác sĩ, các sinh viên y khoa mổ xẻ những cái thay người, và để cho các nhà sư được xác định rõ bộ phận nào nằm ở chỗ nào, công dụng của nó là như thế nào. Ở Tây Tạng cũng có một cái pháp môn như thế này. Một số hành giả đó, nhất là các lạc ma đào tạo để trở thành sau này trở thành những đạt ma, đạt hay lạc ma quan trọng nữa, thì có một cái giai đoạn trong cuộc đời họ phải đi theo những người mộ từ thi. Ở Tây Tạng thì là họ cũng giống như chúng ta, họ chỉ không có đất chôn, họ cũng có đủ củi để mà đốt, cho nên họ chỉ có thể chặt nhỏ người chết ra để vứt cho chim ăn. Thì trước khi mà họ chặt nhỏ người chết ra để vứt cho chim ăn như vậy, thường là họ mổ và nghiên cứu là do nguyên nhân gì thì người này chết, và khi chết như vậy thì các bộ phận trong cơ thể nó thay đổi như thế nào. Thì những cái hành giả mà đang ở trong cái giai đoạn học để sau này trở thành những cái thiền sư vĩ đại đó thì là phải đi theo những người mổ chặt chết đó. Và khi họ mổ như vậy là mình phải dùng tay của mình chúc chạm vào và nghiên cứu những cái bộ phận trong cơ thể của con người. Thường khi mà chúng ta làm cái công việc như vậy thì không thể nào có cái ham muốn liên quan đến thân xác được nữa, có đúng như vậy không? Thường nó sanh ra cái tâm nhòm gỡ kinh sợ. Khi mình thấy từng bộ phận phơi bày ra trước mắt như vậy rồi thì chúng ta còn ham muốn bất cứ cái bộ phận nào trong đó lại hết, nhất là khi mà ngủ xác chết và thấy rõ như vậy. Thì Đức dạy là khi quán 32 thể trưởng hay nhà thể thay được, giống như là một người được trong cái cơ thể này bao bọc bởi da, được nối lại bởi gân xương, là từ đầu đỉnh đầu cho đến gót chân là nó có những món như vậy. Cũng giống như là một người nông dân mà có một cái bao các cái hạt ngũ cốc, khi đổ ra là người nông dân phân biệt được hạt nào là hình như thế nào, sắc như thế nào, tên của nó là như thế nào. Thì một hành giả khi hành thiền và phân tích cơ thể thành 32 món cũng như vậy, phải phân tích được, phải thấy được món nào ở đâu và nó là như thế nào. Và khi mà phân tích như vậy thì tham muốn không thể nào sinh khởi trong tâm của hành giả nữa. Do đó cái quán thân mà qua cái dàn ba phân tích 32 thể trưởng nó giảm đi cái tham và cái sân của chúng ta liên quan đến cái cơ thể này rất nhiều. Đó là cái hiệu năng của cái phép quán 32 thể trưởng. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì có một cô gái đó, con của một gia đình cùng là vương giả, nhưng vì mẹ của cô ta chết sớm và cha cô ta lại vợ khác, cho nên cô bé này được gửi đến cho ông bà ngoại nuôi. Khi lớn lên cô bé này rất đẹp, cô tên là Supa. Supa trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là cái vẻ đẹp chiếu sáng. Thì năm 16 tuổi, từ nhỏ ông bà hay đi chùa cho nên là dắt cô bé này đi theo. Cho nên năm 16 tuổi cô bé này bày tỏ cái ý nguyện là muốn được xuất gia. Và khi ông bà nghĩ nói là vì cha của cô có vợ khác và yên về gia thất rồi, mẹ cô thì chết rồi, bây giờ ông bà cũng không biết sống được bao lâu nữa, nên ông bà nghĩ chắc xuất gia là tốt nhất cho cô. Và cô bé cũng muốn xuất gia nữa, cho nên là ông bà sẵn sàng đưa cô đến đi viện và cho cô xuất gia. Nhưng vì cô này quá xinh đẹp, cho nên khi những năm đầu khi cô mới xuất gia đó, thì mỗi lần cô đi khất thực là cứ có những người thanh niên chặn đường cô và treo gẹo cô. Đó là một cái bất lợi của việc xuất gia mà đẹp quá. Thì có cái anh chàng đó chặn đường và treo gẹo cô suốt mấy năm liên tục không chịu bỏ cuộc. Cho dù những cái bức tưởng thường trong làng cũng như là trong đi chỗ ai cũng nói cả nhà anh chàng này không bỏ cuộc, và cứ biết cô này cô không ở chùa mà cô đi chùa này sang chùa khác, nhưng đi đến đâu anh chàng này cũng đi theo hết. Và cuối cùng thì cái hôm đó cô không nhận được nữa, cô hỏi anh ta, cô hỏi này là tại sao tôi không làm gì hại đến anh mà anh cứ chặn đường tôi liên tục như vậy. Thì cái anh chàng đó mới nói là tôi thấy cô xuất gia uổng quá, cô còn trẻ đẹp như vậy, còn tôi là một thanh niên tuấn tú, tôi cũng sinh ra trong gia đình khá giả, tôi nghĩ tôi rất thương cô, nhưng tôi rất muốn cô hãy quay về và chúng ta cùng hưởng thụ những cái tài sản của cha mẹ tôi để lại, và hưởng thụ cái tuổi thanh xuân của chúng ta. Tại sao cô đi xuất gia trẻ tuổi uổng phí một đời con gái như vậy? Cái cô tỳ kheo ni khi đó, cô tu lên tỳ kheo ni rồi, cô tỳ kheo ni Supa này rất bực mình về cái chuyện như vậy, nhưng mà cô vẫn cứ giữ được cái hòa khí, cô không bực mình. Và cô nói là tôi nhớ lại là tôi chưa từng làm điều gì phật lòng anh cả, và tôi chưa từng làm điều gì hại ai cả, và bây giờ tôi đi tu cũng không yên nữa, anh và những người bạn của anh cứ đến quậy phá như thế này thật là phiền hà. Vậy thì bây giờ tôi hỏi thiệt anh thương cái gì của tôi? Anh chàng này được hỏi như vậy thì rất mừng và ngay lập tức nói là ta thương cái cặp mắt rất đẹp, cặp mắt nai, cặp mắt cong veo tròn và nai tơ của em. Thì ngay lập tức cô này cô lấy cái tay cô mọc mắt của cô ra và cô đưa cho anh chàng đó, anh thích cặp mắt này lại và đi đi để cho tôi đi cho được một chặng đường thôi như thế này nữa. Một cô gái 21 tuổi mà móc cái mắt của mình đưa cho người ta như vậy thì bây giờ ai dám làm không? Và anh đâu khi mà cầm cái mắt máu nó chảy rong rong như vậy, bằng mỏng nó cứ chảy ra từ cái hộ mắt, bởi vì mắt của anh có kiếm sợ quá. Thì ngay lập tức anh có quỳ xuống xin lỗi, là tôi không ngờ cô lại đi làm cái hành động cực đoan như thế này, thực sự là tôi phải uổng cho cô khi cô đi tu ở cái tuổi trẻ như thế này, xinh đẹp như thế này, tôi muốn đem cô về làm vợ, nhưng mà cô móc mắt của cô ra rồi, bây giờ tôi không có thương cái con mắt móc ra rồi này. Anh ta xin lỗi và tránh đường, và cô đi, anh ta phải bỏ cái con mắt trở lại vào trong cái bình bã ra vì cô đi khất thực về mà. Thì trên đường đi cô đi về với Đức Phật, và trên đường đi vừa đi cô vừa niệm Phật, vì thực sự là cũng rất đau đớn. Và khi cô đi về đến tình trạng thì do cái niềm tin của cô trong Đức Phật lớn quá, cho nên vừa mới thấy Đức Phật thì cái cặp mắt của cô nó lành trở lại, và trong chủ giả nói là như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện nó rất sốc khi mình đọc. Thì điều này nó cũng nói lên khi cặp mắt của một người con gái cho dù là xinh đẹp như thế nào nó còn con đã đóng bộ mắt phải không? Con được nhiều chim chăm sóc cho nó sắc chín đẹp nhưng khi mọc ra rồi như vậy nó chỉ thành là một mọn trong 32 thể rồi. Thì còn gì là hấp dẫn nữa không? Còn gì là đáng yêu nữa? Không còn bất cứ cái tiêu chuẩn nào để có thể nói là hấp dẫn hay đáng yêu nữa. Thì cái cô thì Khang Ni Supa đã làm được một cái công việc rất anh hùng rồi. Dám móc cái cặp mắt xinh đẹp, mỹ miều của mình ra cho cái người đàn ông si tình đó. Chúng ta thấy hầu như không ai dám làm cái công việc đó. Nhưng cái câu chuyện này nói lên là một cái bộ phận cho dù là đẹp và hấp dẫn như thế nào, cái móc nó ra để nó được mình như vậy, nó không có gì là hấp dẫn nữa hết. Thế rồi cái mục đích của cái việc tu tập của bản thân trên 32 thể trường chính là để phá vỡ cái tưởng đẹp xấu, phá vỡ cái tưởng đáng yêu hay đáng ghét, phá vỡ tất cả những cái tưởng mà vì những cái tưởng bên ngoài như vậy mà chúng ta sanh ra những cái cảm xúc này, cảm xúc kia, và vì si mê không thấy rõ những cái cảm xúc đó sanh khởi như thế nào, tồn tại như thế nào, ngoài diện như thế nào, mà chúng ta đi theo cái tiếng gọi của bản năng. Thì đó là mục đích của việc quán 32 thể trường. Và trong niềm thân còn có một cái đề mục nữa, buổi sáng chúng ta đã đọc trong kinh, đó là đề mục quán chín cái giai đoạn hủy hoại của tự thi. Thời kỳ xưa ở Ấn Độ đó, thì là tự thi của những nhà giàu có thì là được hỏa táng. Họ không chôn cất như chúng ta ngày đổ, hoặc là họ hỏa táng, hoặc là họ vứt vào trong rừng đó. Vứt vào trong rừng họ nói là để bổ thí cho những con vật lạ, dùng đất chết và gọi cái âm này vào bên trong những cái quan tài thật đắt tiền chôn, phải không? Sau đó cải táng và còn tin tưởng là chôn ở vị trí nào thì là dòng họ gia tộc phát tài, phải không? Đó là chỉ cái quan niệm của một bộ phận người Trung Hoa và người Việt thôi, còn phần còn lại của thế giới nó không có cái quan niệm giống như vậy. Cho nên cái chuyện phóng thủy đối với họ chuyện rất vô nghĩa. Chuyện mồ kết rồi là linh thiêng của những cái người đã chết rồi đối với họ cũng có ý nghĩa gì mấy. Đặc biệt người Ấn Độ thời Đức Phật chỉ có nhà giàu thì nên bạn thiêu được thôi, còn nhà nghèo thì đem chạm vào trong rừng vứt vứt cho chim cho chó ăn. Cái buổi sáng nay chúng ta đã đọc là quán tự thi như thế nào. Một người đã chết một ngày, hai ngày, ba ngày, thân thể bắt đầu trương phình lên, thâm da bắt đầu thâm lại, và trên da hoặc trên những cái chín cái lỗ lớn ở trên cơ thể được bắt đầu chảy ra. Thì nếu như ai đã từng quan sát cái cơ thể chết rồi, chúng ta phải thấy là những cái bộ phận đầu tiên hủy hoại đến cái thời cơ thể chính là những cái bộ phận mà mở trên cơ thể của chúng ta là hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng với hai tai, là mấy lỗ rồi, bảy lỗ rồi phải không? Rồi hai lỗ ở dưới nữa, vậy là chín lỗ. Thì từ chín cái khiếu này, chín cái khiếu lớn này, thì việc đầu tiên khi cơ thể hủy hoại là từ chín cái khiếu này nước vàng, nước xanh nó sẽ chảy ra. Và sau khi nó chảy ra như vậy, nhìn một cơ thể như vậy thì có gì hấp dẫn không? Có một cái câu chuyện cả cũng rất sốc thời Đức Phật, đó là có một cái cô gái làm chơi tên là Sushima. Cô gái này khi cô còn sống, cô rất xinh đẹp và rất nhiều nghề trong cái việc mà phục vụ đàn ông. Và một người đàn ông nào mà muốn trải qua một đêm với cô thì phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Thì những cái năm cuối đời cô trở thành đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện cô trở thành đệ tử của Đức Phật cũng rất rất kịch tính, nhưng cô sẽ không kể nó ở đây, mà kể thì khi mà cô chết rồi, thì khi mà cô đang bắt đầu cô sắp qua tuổi thanh xuân, cô vẫn còn rất hấp dẫn. Nhưng mà từ khi cô theo trở về đệ tử của Đức Phật thì mỗi ngày cô phải tâm là cũng dường thức ăn cho bốn vị tỳ khưu. Thì cô là một cô gái làng chơi rất nổi tiếng, cho nên cô giàu có chứ không phải là cái người nghèo khổ. Thì cô cũng dường thức ăn cho bốn vị tỳ kheo, thì trong một số vị tỳ kheo mà để ăn ở nhà cô, một số vị tỳ kheo vẫn còn rất trẻ tuổi, và các vị tỳ kheo khi mà thấy cô thị chủ xinh đẹp mỹ miều như vậy thì một số vị sanh cái tâm luyến ái. Và khi về lại chùa, họ kể cho nhau nghe là hôm nay chúng tôi đi khất thực để ăn ở cái nhà của thị chủ xinh đẹp như vậy như vậy. Thì còn một vị tỳ kheo khi nghe miêu tả về cái sự xinh đẹp của cô Sushima này thì chưa gặp mặt bao giờ cả mà bắt đầu tưởng tượng ra một cái cuộc tình ái và bắt đầu si mê trong đó. Và có một bữa thì anh ta được cái người tỳ kheo, vị tỳ kheo trẻ này đã được đi đến khất thực ở cái nhà cô Sushima. Nhưng khi đi khất thực về, khi cái người tỳ kheo trẻ này đến khất thực thì cô Sushima bị bệnh rồi. Mặc dù không bị bệnh, và cô khi đi ra để cúng dường cho chư tăng, cô phải có hai người phụ nữ dìu cô ra. Nhưng mà cho dù cô bị bệnh như vậy, Như dung nhan của cô nhìn vẫn còn rất hấp dẫn. Thì đi tí khác này về nghĩ là trời, bây giờ cô bình thường cô còn mị miều hấp dẫn như vậy, uổng chi khi cô không còn bị bệnh. Khi suy nghĩ như vậy thì vì tí khác rồi không còn tu tập, không còn hành thiền gì được nữa hết, mà cũng không màng đến chuyện ăn uống nữa. Và 7 ngày nằm đỡ cương tư, không ngờ là cái ngày hôm đó sau cái cúng dường cho chư tăng thì đặt đến đêm thì cô Sushima này chết. Thì cô Sushima này chết thì anh trai cùng mẹ pháp gia của cô là một trong những cái y sĩ rất nổi tiếng trong thành phố đó, và cùng là một đệ tử thuần thành của Đức Phật tên là Chivika. Ông cũng đó cũng là cái người bác sĩ của vua và cũng là bác sĩ riêng của Đức Phật. Thì ông đó mới thông báo rằng Đức Phật nói là em là icon cô Sushima là mình chung tuổi qua rồi, bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con định làm lễ hỏa táng của cô ngày mai. Thì Đức Phật nói khoan, đừng làm lễ hỏa táng cô Sushima, cô để 7 ngày đã. Tại sao Đức Phật bắt là để cái cô này 7 ngày? Thì sau 7 ngày thì Đức Phật ra lệnh là bây giờ đem cơ thể của cô bỏ lên trên một cái giàn thật đẹp, và xung quanh là có những cái khoảng trống để khoảng nhiều ngàn người có thể vây quanh để nhìn thấy được. Và khi đặt cơ thể của cô gái làng chơi nổi tiếng này lên trên một cái bề rất đẹp và có trang hoàng hoa rằng, rồi thì Đức Phật mới biểu là giọng lên ba hồi trống và thông báo cho tất cả những người đã từng si mê về cái sắc đẹp của cô này trong cái thành phố này hãy để mà chiêm ngưỡng cô lần cuối, để nói lời chia tay về cô lần cuối. Thì khi mọi người để em thấy được sau 7 ngày thân thể của cô nó trương phình và chảy ngược ra rồi, ngược nó chảy ra từng chỗ này chỗ kia rồi, mặc dù xung quanh bỏ rất dài rất nhiều hoa và cả cái loài hương liệu, nhưng mà vẫn không thể nào ạt đi cái mùi hôi thổi phát ra từ cơ thể của một người phụ nữ chết 7 ngày rồi. Thì sau cái hồi trọng thứ nhất, Đức Phật biểu cái người mà tuyên bố nói là bây giờ la lên nói là được đây, một người đàn ông si mê cô phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để trải qua một đêm với cô, bây giờ ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để lấy cô về vĩnh viễn luôn không? Khi tuyên bố lên như vậy thì không ai nói gì hết. Tuyên bố lên lần thứ 3 vẫn không ai nói một tiếng, thì tất cả im phăng phắc. Trước đây người ta đã tranh giành nhau thậm chí gây án mạng để được hưởng thụ một đêm với cô, và bây giờ nói là được đem cô về suốt quãng đời còn lại không ai dám đem về nữa. Thôi được, Đức Phật cho giọng thêm một hồi trọng nữa và rao nữa, không, hồi xưa cổ là giá 1.000 đồng mỗi đêm, còn bây giờ toàn bộ cái thân nhạc của cô hôn chỉ giá 500 đồng tiền vàng, suốt cả quãng đời còn lại ai muốn lấy về không? Cũng không ai nói gì cả. Và cuối cùng thì giảm giá đến mức là bây giờ người nào phi mê cô thì hãy đem thân nhạc cô về mà thờ, không lấy đồng tiền nào nữa hết, và thậm chí vua còn bỏ tiền ra làm cho một chỗ nghi lễ nữa. Cũng không ai nói gì, họ lục tục họ kéo nhau đi hết. Thì cái tâm trạng khi nó còn sống, nó còn được trao chuỗi, còn được tắm rửa, còn được chấm hương hoa, ướp hương rồi trang điểm, rồi chải tóc, để tóc theo kiểu này kiểu kia thì nó hấp dẫn như vậy. Nhưng khi nó chỉ đi thành một cái thây ma, một cái thi thể đã trương phình lên rồi đang chạy nước ra, thì không có ai ham muộn gì trong đó nữa hết. Thì Đức Phật dạy các vị tỳ khưu, và ngay trong cái buổi đấu giá, bán đấu giá cái sản phẩm cô gái đang chơi đó, thì cái vị tỳ khưu si tình đó thoát ra khỏi cái si tình của mình và ông đắc cái quả thành thứ nhất. Đó là cái kết quả của cái câu chuyện sốc, cái câu chuyện rất sốc đó. Chắc là thời Đức Phật mới làm được cái chuyện như vậy thôi, còn bây giờ ngay cho làm được cái chuyện như vậy thì nó rất mất vệ sinh phải không? Thì quay lại với cái câu chuyện là quán tử thi, là khi chúng ta thấy cái tử thi đang trương phình hoặc là đang chảy nước, hoặc là cái tử thi mà đã bị những cái con dạ can, là những con chó ma, những con quà, những con dầu hâu, những con kên kên ăn mổ sâu xẻ như vậy rồi, thì đang lộ như vậy, không thể nào mà sánh cái tâm ham muộn trong đó được hết. Và cái điều rất quan trọng trong cái bài pháp quán tử thi là sau mỗi cái giai đoạn quán tử thi như vậy, Đức Phật thì nói là thân thể này có bản chất như thân thể kia, có bản chất như vậy, thân thể này cũng có bản chất tương tự. Thân thể kia là thân thể mà chúng ta đang quan sát, còn thân thể này là thân thể của chúng ta. Quán như vậy để thấy được bản chất cơ thể của chúng ta nó cũng đi đến cái chỗ như vậy. Bây giờ thì chúng ta không có những cái tử thi mà vứt vào trong rừng để cho trương phình tan ngoài theo chín giai đoạn như trong kinh nói, nhưng ít nhất thỉnh thoảng chúng ta đi đường cũng có thể thấy những người chết vì tai nạn, phải không? Khi họ nằm trên đường và một số bộ phận của cơ thể bị hủy hoại, máu chảy ra như vậy, Thì nếu như chúng ta là người có tu tập về quán thân chân thân thì lúc đó chỉ có cái dịp để chúng ta có thể quán thân thể kia đi đến chỗ như vậy, thân thể này cũng có thể có cái bản chất như vậy, nó cũng có thể đi đến chỗ như vậy. Khi quan sát như vậy thì chúng ta có thấy được cái mạng sống này là mong manh không? Và cái thân thể này có gì đáng bám níu không? Có thể nương tựa lâu dài được không? Không, cái quan sát như vậy, cái câu nói rất quan trọng, thân thể kia có bản chất như vậy, thân thể này cũng giống như vậy mà thôi, nó cũng đi đến cái chỗ tan hoại như vậy. Khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta không còn cưng chiều cái thân này nữa, chúng ta không trau chia, không cố gắng làm đẹp và cố gắng làm cái nó hấp dẫn hoặc là ai đồng vào cái thân này một chút, chúng ta không còn nổi sân nổi si lên nữa, vì chúng ta biết bản chất của cái thân thể này nó cũng giống như cái thân thể mà chúng ta quan sát trong nghĩa địa hoặc là trên đường hoặc là trong bệnh viện, đó là nó có cái bản chất, đó là tù hồi những cái yếu tố khác nhau lại. Và khi những cái yếu tố này tan rã, khi những cái yếu tố này vì lý do gì đó không tù hồi được như cái kiểu mà nó đang là, thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất tan hoại, cái bản chất vô thường của nó, nên chúng ta không thể nào nương tựa lâu dài trong đó được. Bản chất sanh già bệnh chết đó của cơ thể chúng ta không cưỡng lại được, không lật ngược cái tiến trình này lại được. Và chính vì chúng ta không thể nào đảo ngược cái tiến trình sanh già bệnh chết này của cái cơ thể, chúng ta không thể nào nương tựa vào đó lâu dài, chúng ta cũng không thể nào tự hào bám níu ở trong đó lâu dài. Do đó cái pháp quả chính giai đoạn hoài của tử thi nó còn cái công năng rất lớn, mặc dù bây giờ chúng ta không thể nào quán như vậy, chỉnh giai đoạn như vậy, nhưng ít nhất khi nhìn một người nào đó trễ, chúng ta cũng có thể biết được cơ thể của chúng ta một ngày cũng đi đến chỗ như vậy. Cách đây 3 năm khi mẹ của sư cô đang ở trong bệnh viện đó, sư cô vào bệnh viện nuôi mẹ vài tuần thì cô mới chứng kiến được rất nhiều cái khoa mà bà cụ ở, thì phần lớn là người già trên 80 tuổi, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cái người trẻ tuổi, vì đó là cái mùa mà có cái bệnh dịch xuất hiện, cho nên lâu lâu có những cô gái mới có 17, 18 tuổi, rồi có những cô gái mới có 27 tuổi, có những thanh niên mới có 23, 24 tuổi cũng bị sốt và vào đó hoặc là bị tai nạn, vào đó và mấy ngày thì ra đi. Thì trong 3 tuần cô ở trong bệnh viện nuôi mãi như vậy, cô chứng kiến 17 người ra đi. Phần lớn những người già cả không ra đi thì cơ thể cũng rất khổ sở. Và đó là cái giai đoạn mà cô thấy là mình tu tập tốt nhất. Thứ nhất mình thấy người ta khổ vì sanh già bệnh chết như vậy đó, mình sanh ra cái tâm từ bi, mình thương cho cái kiếp người. Cái kiếp người nó rất mong manh, kiếp người nó không như chúng ta mong đợi, như chúng ta mong muốn. Nó có những cái yếu tố nó nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta. Cái thứ hai nữa, mình quản cái sanh già bệnh chết, những cái chết, có những người chết ở cái tuổi rất trẻ, có những người chết ở tuổi trung niên, có những người chết ở cái tuổi già. Thì chúng ta sẽ bám níu và cứ nghĩ là mình còn trẻ đâu là chết đâu mà mỏi. Chúng ta biết được là cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. Chúng ta không thể nào tin tưởng cứ nghĩ mình còn trẻ, mình còn thể có thể làm việc này việc kia. Đừng có bao giờ tính như vậy. Chúng ta vẫn có thể lên những cái dự định, nhưng mà những cái dự định đó không phải là chắc chắn, không có gì chắc chắn cả. Một cái người quán sống quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoài thân, quán thân trên nội thân và ngoài thân, thì nhìn đi đâu cũng thấy được cái tánh vô thường, tánh hoài diệt của cái thân, cho dù là trên thân thể của chính mình hay là trên thân thể của một cái cá thể khác. Và khi quán sát như vậy, chúng ta thấy tấm thân này không phải là một cái thành trì mà để cho chúng ta có thể nương tựa lâu dài trong đó, và cũng không phải là một cái gì để chúng ta có thể chấp trước vào trong đó để sanh ra tự ti mặc cảm hay sanh ra ngạ mạn kiêu căng khi liên hệ đến cái tấm thân mà Đức Phật nói là có 6 trường, làm được làm bởi tứ đại, được sanh ra bởi cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi thức ăn và được nương niu ấp ủ chất chiêu bởi cái người dựng mắc vào trong cái tấm thân này. Khi quan sát như vậy, chúng ta diệt trừ được cái ngạ mạn, được cái ngạ chấp, được cái sân si nó liên quan đến cái cơ thể này. Thì đó là cái mục đích tác dụng của cái việc mà quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoài thân và quán thân trên nội thân ngoài thân, và quán cùng với cái quán đó nhắc nhở chính mình là cái thân kia có bản chất như vậy, thân này cũng có bản chất như vậy. Khi biết về cái tính chất vô thường của cái thân, tính chất giả hợp của cái thân, thì chúng ta không còn dính mắc, không còn bám níu và cái thân này quá nhiều nữa, và tham sân si của chúng ta liên hệ đến cái thân này nó cũng giảm đi rất nhiều. Vì chúng ta kết thúc cái bài pháp về quán thân trên thân trong pháp sư niệm chữ ở đây, và phần còn lại sẽ